Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 281 Quan Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cống viện ngoại, bầu trời một bích như tắm, xanh thẳm như mực, mộ khí hòa hợp sau giờ ngọ ánh nắng, tựa như thượng thiên đưa ra tràn đầy ấm áp bàn tay, ma xa phải người cả người thoải mái. Mới vừa rồi kia một tiếng thanh thúy miên nguyễn giọng nữ, hấp dẫn chú ý của mọi người ở tầm mắt mọi người chung, vị kia quần áo hoa lệ, sắc đẹp thượng giai thiếu nữ lặn thân vào kia ôn nhu ấm áp, phún hương lưu giật ánh mặt trời phương hương thơm khí trong, bánh bao mặt xinh tuyên lạc ánh nắng kia phân mỹ, kia phân xảo túng tức thể nhưng lại vĩnh hằng dập thải mỹ, giống như là một con về tổ tiểu yến tử vậy, giờ lên gấu váy vôi sướng chạy hướng vị kia bị bọn họ khinh bỉ cá nhân vệ sinh thói quen không tốt thiếu niên. Cô ra nha, bánh bao thiếu nữ vôi sướng chạy tới, kết quả lập tức không có thu ở chân, chỉ kịp kinh hô một tiếng, liền dưới tác dụng của quán tính, bánh bao mặt trực tiếp ghim đến người thiếu niên kia trong ngực. Cứ như vậy, chúng con mắt nhìn chừng chừng chung, thiếu nữ mang theo ánh mặt trời phương hinh, rơi vào thiếu niên trong ngực. Bốn phía vang lên một trận đảo hút khí lạnh thanh. Thật là cầm thú a, người ta cô nương gọi hắn cô ra a, đây cũng chính là nói hàng này đem hắn phu nhân thị nữ bên người cũng cấp cùng a, nhiều thủy linh một viên thật là trắng món ăn, cứ như vậy để cho một con heo cấp cùng a, còn đặc sao là một con dơ giấy heo. Người vây xem cửa đầu tiên là trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc tới cực điểm, tiếp theo chính là đau lòng ôm đầu, đầy cõi lòng bi phẫn, đối Chu Bình An một lần nữa tiến hành càng khắc sâu phê phán, ê vốn là cho là người này chẳng qua là cá nhân vệ sinh thói quen không tốt, không nghĩ tới a, cái này đặc sao hay là một con khoác dơ giấy da heo cầm thú a, hắn liên phu nhân thị nữ bên người cũng không buông tha a, ta bối người đọc sách thật là thẹn thùng với người này vi ngũ a, cho dù không phải người đọc sách cũng thẹn thùng với người này vi ngũ a, bất quá rất nhanh chúng nhân liền lại nghĩ tới điều gì. Đúng vậy, người này cá nhân vệ sinh thói quen kém như vậy. Phẩm hạnh còn không tốt, có thể lấy được cái gì hảo tức phụ nhi a, hắn bây giờ tức phụ nhi nếu không là người mù thì phải là qua, nếu không phải là lại mập lại xấu xí, hoặc là đầu óc không dễ xài cái gì. Nếu không nhà nào sẽ đem cô nương gả cho hắn nha. Vừa nghĩ như thế, trong lòng mọi người liền lại thăng bằng chút ít. Không trách người này mảnh vụn sẽ đối với hắn phu nhân bên người nha đầu hạ thủ a, nhất định là hắn phu nhân trường qua kia gì, đóng lại đèn cũng nói không đến hăng hái, cho nên người này mới có thể đối với hắn phu nhân bên người nha đầu hạ thủ. Ân, nhất định là như vậy. Chúng nhân nhìn lại hướng Chu Bình An ánh mắt, kia phân hâm mộ ghen tị hận phai đi mấy phần. Nha, bánh bao tiểu nha hoàn đỏ bánh bao mặt từ Chu Bình An trong ngực ngẩng đầu lên, sau đó kinh hô một tiếng, mập hồ hồ tiểu tay chạm điện tựa như đẩy một cái Chu Bình An, lùi về sau một bước cả trương mặt xinh cũng hồng muốn dỉ máu vậy, đà điểu tựa như cúi đầu, muốn trên đất tìm cá địa phùng ghim vào đi. Đây chính là đại minh, loại này ở trước mặt mọi người đầu nhập nam nhân hoài bão, hiệu quả cùng hiện đại làm đình quảng chúng dưới quả chảy không sai biệt lắm. Cho nên dưới ánh mặt trời. Bánh bao tiểu nha hoàn cúi đầu, đỏ bánh bao mặt tinh xảo dái tai tựa hồ trong suốt vậy, tiểu tay quấn vạt áo xoắn tới cuốn đi. Rất là ngượng ngùng, sao ngươi lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thấy bánh bao tiểu nha hoàn, rất là kinh ngạc, lời nói nha đầu này không phải nên ở Thượng Hà thôn phụng bồi cái đó điêu ngoa thất thường phúc hắc nha đầu mà. Thế nào tới kinh thành? Chẳng lẽ nói là điêu ngoa kia phúc hắc nữ bất mãn trong nhà cho nàng định hôn ước giận dỗi tới kinh thành tìm bản thân từ hôn luận? Nghĩ tới đây, Chu Bình An trong lòng có chút hơi hưng phấn, thi hội thi xong phát huy không sai. Điều ngoa phúc hắc nữ lại tới từ hôn, đó không phải là song hỷ lâm môn. Chẳng qua là cái này bánh bao tiểu nha hoàn làm sao dám như vậy gióng trống khua chiêng gọi mình cô ra, không sợ nhà nàng tiểu thư tức giận sao? Hoặc là nói, phải ngang ngược phúc hắc nữ thụ ý cố ý ở từ hôn trước gọi mình hai tiếng cô ra, từ hôn sau thì càng hảo chế giễu mình. Không đến nỗi lớn như vậy phí chu chết đi. Nga, ta cùng tiểu thư tới. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe Chu Bình An thoại, mới phản ứng được cùng bị sợ hãi thương chuột vậy, nâng lên bánh bao mặt đưa ra mập hồ hồ tiểu tay run rẩy, hướng một phương hướng một chỉ. Sau đó Chu Bình An liền thấy phúc hắc thiếu nữ Lý Xu tự xa xa thành thực tới. Lời nói cái này phúc hắc thiếu nữ lại phải cả cái gì bậy bạ, trang điểm thế nào như vậy kinh diễm. Chu Bình An nhìn tự xa xa thành thực đi tới Lý Xu, bĩu môi cô em này trên đầu trụy sức y phục trên người, không có mấy trăm lượng bạc sợ là không xuống được đi. Mỗi ngày một bộ quần áo mới, lúc nào cũng muốn mới đồ trang sức cái này bái kim nữ, bản thân nhưng là không nuôi nổi. Dĩ nhiên, cô em này cũng là lòng biết rõ, hơn nữa nhất quán xem thường bản thân, con cóc ghẻ trường tiểu cùng kiết ngắn, cho nên mới phải như vậy không kịp chờ đợi tới kinh thành tìm bản thân từ hôn đi. Cứ như vậy cống ngoài cửa viện chờ đợi mọi người, vào giờ khắc này cũng tất cả đều bị cái này thành thực đi tới thiếu nữ hấp dẫn, mọi ánh mắt câu bị rung động. Giai nhân đã đăng tràng. trong phút chốc mắt ngọc mày ngài, bạch điêu váy đỏ, ảm đạm ánh nắng. Nàng váy cứ phiêu phiêu, đạp sóng chân ngọc khinh linh mạn diệu, yêu nhã như đi lại ở trong mây mù. Nàng hoa tư thiền ái, thân đoạn niểu na, thành thực tới, chập chờn ánh mắt của mọi người. Nàng nộn chỉ tiêm tiêm, eo liễu tinh tế, gầy một đĩa ánh nắng. Phảng phất nàng, chỉ cần tiếu con mắt một lần mâu kia hoa tươi liền nở rộ vạn từ thiên hồng. Chỉ cần đan môi hơi mở ra kia hoàng oanh liền uyển chuyển châu ngọc giai âm. Chỉ cần eo thon nhẹ lay động duệ kia thúy liễu liền phiêu phất gió xuân mấy độ. Trăm dặm kinh thành, dòng người lâu dài, giờ khắc này đều được bóng lưng. Chúng nhân trợn mắt hốc mồm nhìn nàng thành thực tới, nhất nhất đi ngang qua cho đến nàng đi tới cái đó bị bọn họ sở khinh bỉ dơ giấy thiếu niên bên người. Quan nhân, Lý Xu thành thực đi tới Chu Bình An cùng trước yêu kiều thi lễ, hướng Chu Bình An tự tiếu phi tiếu, mặt tinh linh thất thường thần khí, đen nhánh con ngươi thông minh chuyển động, hồng hồng đôi môi như vậy một quyết như bách linh điều vậy động lòng người dễ nghe thanh âm liền phát ra còn mang theo vài phần nũng nịu cảm giác. Quan nhân, đây là cái gì quỷ? Chu Bình An kinh ngạc nhìn trước mắt Lý Xu, khóe miệng có chút co quắp. Người vây xem cũng muốn tự đâm hai mắt, quan nhân, nàng vậy mà gọi hắn quan nhân. Trời ơi, như vậy nghiêng nước nghiêng thành giai nhân tuyệt sắc vậy mà kêu cái này dơ giấy thiếu niên quan nhân có hay không thiên lý a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, người vây xem nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt hâm mộ ghen tị hận gần như muốn phun ra lửa. Mới vừa rồi chúng nhân còn ở trong lòng an ủi mình tính toán cái này dơ giấy thiếu niên tức phụ nhi hoặc là hạt hoặc là qua, hoặc là ngu cái gì, nhưng là thực tế không chút lưu tình đánh bọn họ một bạt tai. Cái này giai nhân nếu là xấu xí toàn bộ Đại Minh cũng đừng nghĩ tìm ra mấy cái có thể nhìn nữ sinh. Nếu nói mới vừa rồi thị nữ có thể nghiêng một người thoại, như vậy sau xuất hiện giai nhân gần như có thể nghiêng nước nghiêng thành. Ngoài ra chúng nhân còn thấy cái này giai nhân sau lưng còn đi theo hảo mấy vị thị nữ, ngoài ra còn có lão mụ từ cùng với hơn 10 vị phục sức thống nhất kiện phó, rõ ràng cho thấy xuất thân thế gia hào tộc tài năng có phô trương. Đây càng thêm càng sâu chúng nhân đối Chu Bình An hâm mộ ghen tị hận. Mới vừa rồi mọi người thấy bánh bao tiểu thị nữ lúc trong lòng còn nói, nhiều thủy linh một viên thật là trắng món ăn, cứ như vậy để cho một con heo cấp cùng A, còn đặc sao là một con dơ giấy heo. Hiện vào giờ khắc này, trong lòng mọi người đơn giản chính là câu nói này thăng cấp bản. Cầm thú A, một con dơ giấy heo chạy đến cải trắng địa trong, cùng một cả địa thủy linh thật là trắng món ăn A, không chỉ có như vậy còn hắn sao có thể lấy nhân sâm làm củ cà rốt gặm A cách chương.